Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329. Phân biệt là vì lần sau gặp lại. Lớn như vậy, chưa từng có nhân lấy con mắt xem qua ta. Trừ bỏ đầu bóng Lưỡng Huy. Liền ngay cả ta kêu không có gì cả nhân biết. Là tiểu thư truyền ta công pháp. Cho ta linh đan, cũng chỉ có tiểu thư. Mới coi ta là nhân xem. Trả lại cho ta cơ hội này. Nếu ngay cả cơ hội này đều mất đi rồi. Ta cả đời này liền ngay cả tùy tùng tiểu thư tư cách đều không có. Cho nên liền tính biết rõ là tử. Ta Quách Tử Uy đều phải đi thử thử. Nhìn ra Cát Minh Nguyệt thân ảnh biến mất phương hướng. Quách Tử Uy thần sắc kiên định nói. Sau đó nhất thả người. Tiến vào thạch bích bên trong. Khứ tự đi. Nói nhiều như vậy ta nghe không hiểu can gì, bé mập sờ sờ đầu. Theo sát sau lưng hắn, mấy người trước sau cũng tiến vào thạch bích bên trong. Lăng Phi Dương độc tự đứng ở thạch bích phía trước, cho tới bây giờ, trên mặt mới xuất hiện thật sâu cô đơn. Chờ Minh Nguyệt lần này thuận lợi xuất ra, thực lực lại nên đến cái gì cảnh giới. Mà bản thân đâu, hồn sửa đỉnh núi. Liền ngay cả bước này lạch trời đều khó có thể sinh động. Hồi tưởng vừa rồi, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt kịp thời đuổi tới, hắn ngay cả này linh thú đều để ngăn không hết. Bản thân, thật sự còn có thủ hộ của nàng tư cách sao? Lăng Phi Dương khóe miệng, trồi lên một chút chua xót. Đến hiện tại, suy nghĩ của ngươi còn là không có biến sao? Phía sau, truyền đến một đạo từ từ thanh âm ni. Tổ phụ, Lăng Phi Dương đột nhiên xoay người, xem xuất hiện tại phía sau Lăng Không Phá, hắn y không dính Trần Phong Thanh Vân đạm đứng sau lưng Lăng Phi Dương. Phảng phất luôn luôn là ở chỗ này giống nhau, vì nàng, người mà ngay cả cơ hội tốt như vậy đều có thể buông tha cho. Chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng có được càng mạnh thực lực? Lăng Không Phá dùng một loại không hiểu ánh mắt xem Lăng Phi Dương. Trải qua quá như thế dài dòng 5 tháng, xuyên Việt vài cái đại lục 2 đại vị diện trải qua thương hải tang điền. Hắn sớm nhìn thấu thế sự, như vậy tình cảm, với hắn mà nói quá mức xa xôi mà xa lạ, nhưng là nếu nàng ra ngoài ý muốn, liền tính có được cường thịnh trở lại thực lực, lại có ý nghĩa gì? Lăng Phi Dương nhàn nhạt nói, nàng đối với ngươi thật sự như thế trọng yếu. Lăng Không Phá như có thâm ý xem Lăng Phi Dương, so ngươi tưởng tượng còn muốn trọng yếu, Lăng Phi Dương trả lời. Tốt lắm, ta có thể cho ngươi một cơ hội, cho ngươi có được thủ hộ thực lực của nàng, Lăng Không Phá cười cười. Nói, tổ phụ, Lăng Phi Dương kinh hỉ xem Lăng Không Phá. Không cần vội vã cảm tạ ta chỉ sẽ cho ngươi 1 năm thời gian, 1 năm về sau. Nếu ngươi có thể có được làm cho ta vừa lòng thực lực, ta liền cho ngươi tiếp tục trở về thủ hộ nàng, nhưng nếu ngươi làm không được, ta sẽ tự tay giết ngươi, liền tính ngươi là Lăng gia hậu nhân, cũng không ngoại lệ, Lăng Không Phá bộ dáng tuyệt không giống đùa. Hảo, Lăng Phi Dương không chút do dự gật đầu nói. Hắn rất rõ ràng, một khi Gia Cát Minh Nguyệt thuận lợi trở về. Thực lực khẳng định sẽ có về bản chất vượt rào, nếu bản thân còn lấy như vậy tốc độ tu luyện đi xuống. Chỉ biết trở thành của nàng gánh nặng, thực lực, chỉ có càng mạnh thực lực, mới có thủ hộ của nàng tư cách, về phần Lăng Không Phá uy hiếp, hắn căn bản là không có để ý, đã Minh Nguyệt đều có thể vì đề cao thực lực đi độ. Hắn vì sao không thể? Tốt lắm, chúng ta đi thôi, 1 năm thời gian. Cũng không phải là quá dài, Lăng Không Phá nói. Đợi chút, Lăng Phi Dương rút ra phá sát kiếm. Ở cứng rắn trên mặt lưu lại một hành tự tích. Minh Nguyệt, không cần vì ta lo lắng. 1 năm sau, ta nhất định trở về. Lăng Không Phá thế này mới giữ chặt Lăng Phi Dương thủ. Thân thể bay vút không trung, lập tức hướng tới khung đỉnh khói độc bay đi. Một đạo rất nhỏ dòng khí quanh quẩn ở bọn họ bên ngoài cơ thể. Đem khói độc cách trở cách người mình, không chịu một điểm thương hại, chúng ta hiện tại đi đâu? Lăng Phi Dương hỏi, ân, trước tìm một chỗ, ăn một chút gì lại nói, Lăng Không Phá nói. Lăng Phi Dương kém chút một đầu ngã quỵ xuống dưới, không hổ là Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng ăn hóa xuyên Việt già. Vạn năm năm tháng thương hải tang điền, ăn hóa bản sắc vĩnh truyền lưu. Lúc này, thân ở thạch bích bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt tiến nhập một cái vô cùng kỳ diệu thế giới. Tâm thần vô cùng rõ ràng, sở hữu xúc giác đều trở nên dị thường linh mẫn, nhưng là thân thể lại tượng bị một chương vô hình cự võng chặt chẽ trói buộc. Vô pháp di động nửa phần, kia sung ngưng thực như nước suối thông thường dư thừa linh lực. Chính thấm vào thân thể của chính mình, rót vào kinh mạch bên trong, trong cơ thể sở hữu tạp chất đều bị rửa nhất tịnh. Trở nên dị thường nhẹ nhàng khoan khoái, liền ngay cả năm đạo khí, đều trở nên trước nay chưa có tinh thuần ngưng thực, nhưng là theo linh lực không ngừng dũng mãnh vào, thân thể sở thừa nhận áp lực cũng càng ngày càng vĩ đại. Thân thể mỗi một bộ phận, ở linh lực cọ rửa đều truyền đến khó có thể chịu được thống khổ. Không ngừng bị phá hư, lại không ngừng khép lại, mà ở đau triệt tâm phế trong thống khổ, thân thể cũng đang trải qua một hồi giống như phượng hoàng niết bàn bàn trọng sinh. Sở hữu kinh mạch cốt tủy cơ thể đều bị cải tạo. Trở nên hơn xa thường nhân kiên cường dẻo dai, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt biết này tẩy kinh phạt tủy bên trong nguy hiểm. Một khi khép lại tốc độ theo không kịp phá hư tốc độ, như vậy thân thể kinh mạch sẽ bị triệt để phá hư, rồi sau đó lại bị thạch bích bên trong linh lực tùy ý gây dựng lại, rơi vào cùng trước hết tên kia lã gia đình đệ giống nhau kết cục, biến thành không hề nhân tính hoặc là ý thức, chỉ có bản năng hung tính linh thú. Gia Cát Minh Nguyệt một bên nhanh thủ tâm thần, điều động năm đạo khí toàn lực chữa trị kinh mạch, một bên đem bảo thụ linh lực rót vào Diệp Kỳ trong cơ thể, trợ giúp hắn chữa trị kinh mạch tổn hại. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên người thống khổ càng ngày càng nhẹ, sở hữu kinh mạch đều trở nên trước nay chưa có thông cứng cỏi. Gia Cát Minh Nguyệt biết, lúc này đây tẩy kinh phạt tủy đã hoàn thành, tiếp được linh lực đánh sâu vào, lại cũng vô pháp đối nàng tạo thành gì thương hại, ngưng thần nội thị, khí hải chung. Kia đạo nhỏ yếu mà có vẻ hư mông nguyên thần, vậy mà biến thành thực chất, là chân chính có thực chất, mặt mày thân hình, hoàn toàn liền cùng bản thân giống nhau như đúc, rõ ràng vô cùng, hóa thần, đây là hóa thần cảnh giới sao? Vậy mà cứ như vậy đột phá, theo sửa thần kỳ một lần đột phá bình cảnh, nhảy vào hóa thần cảnh giới, như vậy nguyên thần, hiển nhiên so sửa thần nhập môn cảnh giới cường ra không biết bao nhiêu lần. Nếu giải ra gia chủ lúc trước có như vậy nguyên thần, ký sử không có lục phẩm linh đan, cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, bên cạnh Diệp Kỳ cũng không xuất hiện cái gì khác thường. Kia vốn đã phá thành mảnh nhỏ kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Ở thạch trung linh lực lặp lại không ngừng phá hư cùng chữa khỏi. Cùng với bảo thụ linh lực tầm bổ chung, đang ở dần dần phục hồi như cũ. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục tùng một ngụm dài khí, vừa vào hóa thần cảnh giới, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cũng đã cường cho ngoài thân linh lực. Thân thể vậy mà có thể hơi hơi di động, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp theo thi triển ra khai thần thuật. Hướng tới bốn phía tìm kiếm, tại đây thạch bích bên trong, khai thần thuật vậy mà trở nên so ở bên ngoài thời điểm còn muốn linh mẫn. Nàng cư nhiên có thể tra xét đến mỗi một cá nhân tồn tại. Tra xét một phen sau, Gia Cát Minh Nguyệt thoáng yên lòng, có nàng này tứ phẩm đỉnh núi linh đan, ít nhất trước mắt, còn không có nhân xuất hiện nguy hiểm, bất quá theo bọn họ thực lực tăng lên, sẽ bị hút vào thạch bích chỗ sâu, nhận càng mạnh linh lực cải tạo, khi đó có thể hay không kiên trì được, chính là Gia Cát Minh Nguyệt vô pháp xác định, nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên cả kinh, theo bản thân đột phá tấn chức. Sẽ bị hút vào thạch bích nơi càng sâu, nếu còn mang theo Diệp Kỳ lời nói, hắn khẳng định vô pháp thừa nhận cường đại như vậy linh lực cọ rửa. Tâm niệm vừa động, liền cảm giác một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng truyền đến. Dắt nàng chảy về phía thạch bích chỗ sâu, Gia Cát Minh Nguyệt sử xuất toàn bộ lực lượng, đều không thể ngăn cản này cổ lực lượng cường đại, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định thật nhanh. Đem sở hữu bảo thụ linh lực rót vào Diệp Kỳ trong cơ thể. sau đó hợp lại đem hết toàn lực nới tay chỉ, theo cổ lực lượng này hướng thạch bích chỗ sâu di động. Thân thể, lại tượng bị vô hình cự võng hoàn toàn trói buộc giống nhau. Ngay cả mí mắt đều không thể chớp động một chút, trước mắt ánh sáng càng ngày càng ám, đến sau này một mảnh tối đen, khai thần thuật tra xét mà đi, Diệp Kỳ đám người cũng càng ngày càng xa, xa tới Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ lại vô pháp cảm giác. Này thạch bích đến cùng có bao nhiêu sao vĩ đại, làm cho người ta cảm giác thật giống như vô cùng vô tận giống nhau. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều có chút không yên bất an. Càng là thạch bích chỗ sâu, linh lực cũng càng là dư thừa, còn tiếp tục như vậy lời nói. Có lẽ liền ngay cả bản thân vừa mới thăng cấp hóa thần kỳ thực lực đều sẽ để ngăn không được thôi. Đúng lúc này, trước mắt sáng ngời, Gia Cát Minh Nguyệt thân thể trầm xuống, liên tượng theo vạn trượng vách núi đen ngã xuống giống nhau. Hướng tới một cái quỷ dị không gian quăng ngã đi xuống. Trước mắt là một cái vĩ đại hang. Bốn phía nham trên vách đá phiếm lấm tấm nhiều điểm trong suốt. Đỉnh chóp dắt một căn trắng noãn như ngọc thạch nhũ, tản mát ra nhu cùng mỹ lệ sáng bóng, đem hang chiếu một mảnh quang minh, nham vách tường khe đá chung chảy ra trong trẻo nước suối. Hội tụ thành một đạo nhợt nhạt dòng suối, rót vào một khắc nói nham vách tường, không biết thông hướng phương nào. Không nghĩ tới thạch bích bên trong vậy mà còn cất giấu như vậy một cái hang. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, phía sau nham vách tường gập ghềnh, đưa tay sờ sờ, nham vách tường đông cứng lạnh lẽo, rốt cuộc không cảm giác trong đó dư thừa linh lực, cũng vô pháp tiến vào trong đó. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ không suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng lười nghĩ nhiều, hướng phía trước đi đến. Di, chuyển qua một khối nham thạch, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc ngừng lại, phía trước một đạo nhân ảnh chính giữa ngồi trên mặt đất. Chuyên chú nhìn dưới chân, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi từng dùng khai thần thuật tra xét quá. Hang trung tuyệt đối không có bất luận kẻ nào tồn tại. Đột nhiên nhìn thấy này đạo nhân ảnh liền phát hoảng, người nọ đưa lưng về phía Gia Cát Minh Nguyệt, xem bóng lưng bộ dạng phi thường đôn thực. Một thân thanh màu xám thượng quần áo, vẫn không nhúc nhích ngồi ở nơi đó, nếu không là nghe được hắn đều tiếng hít thở, nhìn thấy bờ vai của hắn theo hô hấp hơi phập phồng. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ nghĩ lầm đây là một khối da vẻ hình người nham thạch. Lại thử thi triển khai thần thuật tra xét mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn kinh ngạc, nếu không dựa vào ánh mắt chỉ bằng thần thức lời nói. Nàng vậy mà không cảm giác người này tồn tại, từ học hội khai thần thuật tới nay, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ tình huống như vậy. Hồi tưởng lúc trước mê cung chung này hóa thành nham thạch linh thú. Gia Cát Minh Nguyệt không dám đại ý, cẩn thận đi ra phía trước, đây là một gã 13-14 tuổi thiếu niên, bộ dạng đôn hậu giản dị, trong mắt không có một chút tạp chất. Ánh mắt nhất như chớp như không nhìn dưới mặt đất, hắn là như thế chuyên chú, thế cho nên ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đi đến phía sau đều không có phát hiện. Xem hắn kia chuyên chú vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác, ở giờ khắc này, hắn đã cùng chung quanh nham thạch, cùng dưới chân đại địa, cùng chảy xuôi suối nước, cùng toàn bộ hang, thậm chí toàn bộ không gian hòa hợp nhất thể. Điều này cũng đúng là Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật đều không thể phát hiện của hắn nguyên. Nhân, tu luyện chung, loại tình huống này được xưng là thiên nhân hợp nhất, khả ngộ mà không thể cầu. Gia Cát Minh Nguyệt ở tu luyện chung cũng từng tiến vào quá loại trạng thái này. Nhưng đều phi thường ngắn ngủi, hơn nữa một khi tiến vào loại trạng thái này, thực lực sẽ có về bản chất vượt rào, nhưng là trước mắt người này đôn hậu giản dị thiếu niên. Thấy thế nào cũng không giống ở tu luyện, ở của hắn trên người, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cảm giác đến năm đạo khí vận hành dao động. Này tình huống thật sự rất kỳ quái, Gia Cát Minh Nguyệt không dám đánh nhiễu hắn, lẳng lặng đứng ở của hắn bên cạnh, thiếu niên vẫn như cũ chuyên chú xem dưới chân, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến Gia Cát Minh Nguyệt tồn tại. Quá một hồi lâu, thiếu niên vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. ngay cả mí mắt đều chính là ngẫu mà chắt một chút. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở của hắn bên người, tinh tế quan sát đến hắn, càng thêm kinh ngạc, người này thiếu niên vô luận hô hấp vẫn là tim đập tiết tấu đều tuân lệnh nhân kinh ngạc. Lâu như vậy cư nhiên không có xuất hiện một chút khác biệt. Cho dù đứng ở của hắn bên người, nếu không xem hắn, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ vô pháp dụng thần thức cảm giác được của hắn tồn tại. Hôm nay nhân hợp nhất, không khỏi thời gian cũng quá dài quá đi, chứ Cát Minh Nguyệt quả thực vô pháp tương tự, ngươi ở nhìn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt đứng một hồi lâu, cảm giác chân đều phải run lên, rốt cục nhịn không được hỏi, con kiến a, ngươi không nhìn đến bọn họ ở đánh nhau sao? Thiếu niên đầu cũng không nâng, hồi đáp, con kiến đánh nhau, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem dưới chân hắn mặt đất. Từ đâu đến cái gì con kiến, đứa nhỏ này sẽ không là ngốc đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến thiếu niên kia vô cùng chuyên chú bộ dáng. Nghi hoặc lại dùng khai thần thuật tra xét đi xuống, tập trung toàn bộ tinh thần lực. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục cảm giác được, ở dưới chân mấy chục thước thâm mặt đất hạ, đích xác truyền đến hai cổ rất nhỏ đến cực điểm sinh mệnh hơi thở. Nhưng không cách nào nhận ra là cái gì. Chẳng lẽ hắn vậy mà có thể nhìn đến như vậy thâm địa hạ? Gia Cát Minh Nguyệt càng kinh ngạc, tựa hồ là vì chứng minh bản thân lời nói. Thiếu niên hơi hơi vươn tay, dưới chân mặt đất hơi hơi chấn động. Rất nhanh, hai con kiến xuất hiện tại trước mắt. Chúng nó tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Lay động dâu, càng đấu chính hoan, theo thiếu niên động tác. Hắn cũng theo cái loại này thiên nhân hợp nhất kỳ diệu cảnh giới chung lui xuất ra. Cảm giác chân thật hơn, thật đúng có con kiến đánh nhau. Hắn xem cái con kiến đánh nhau, cư nhiên có thể chuyên chú tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Gia Cát Minh Nguyệt không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của bản thân. Bao nhiêu nhân tu luyện cả đời, cũng không tất có thể đi vào như vậy cảnh giới. Hắn liền xem cái con kiến đánh nhau cũng có thể thiên nhân hợp nhất. Không biết nói ra đi có bao nhiêu người hội buồn bực nhảy sông thắt cổ. Lúc này, hai con kiến nhận thấy được hoàn cảnh biến hóa, giá cũng không đánh, phe phẩy râu đi hướng một bên. Thiếu niên không thú vị ngẩng đầu lên, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái, vẻ mặt thật mờ mịt, giống như đến bây giờ mới ý thức đến bên người hơn cá nhân. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì, làm sao có thể ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, thiếu niên cao mày nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, sầu mi khổ kiểm nói, ta không biết, ta đi tới đi lui liền đến nơi này. Không biết, đi tới đi lui liền đến nơi đây. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nhìn hắn một cái, kia buồn rầu vẻ mặt hoàn toàn không giống là nói dối. Tỷ tỷ, ta ở trong này hảo nhàm chán. Ngươi chơi với ta tốt sao? Thiếu niên nói xong, mở to sáng lấp lánh ánh mắt, chờ mong hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ân, được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt còn suy xét thiếu niên lời nói. Nhìn đến hắn kia tinh thuần ánh mắt chờ mong, theo bản năng nói, Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, thiếu niên liền mạnh mẽ đứng dậy, một quyền hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh đi lại, thật nhanh tốc độ, Gia Cát Minh Nguyệt không hề phòng bị dưới. Kém chút bị hắn một quyền đánh vào bả vai, vội vàng lắc mình lui về phía sau. Ngay sau đó, thiếu niên thân ảnh như cực nhanh đuổi theo, lại là mấy quyền đánh ra. Gia Cát Minh trong lòng dùng mình, liền muốn rút ra chủy thủ, lại nhìn đến thiếu niên kia giản dị trên mặt một mặt hưng phấn cùng vui sướng. Hiển nhiên cũng không có gì ác ý, vì thế bỏ đi này ý niệm mà đi, liền tại đây nhất trần chờ công phu. Thiếu niên nắm tay lại đi tới trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể thuận tay nhất chán, cánh tay nhất ma, vĩ đại lực lượng dưới. Gia Cát Minh Nguyệt cả người đều bay đi ra ngoài. Hảo ngoạn, thật tốt ngoạn, thiếu niên hưng phấn hô, lại vọt đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt cuồng hãn. Nguyên lai đây là hắn nói ngoạn, sớm biết rằng đừng đáp ứng như vậy sảng khoái. Thiếu niên miệng hô to, hảo ngoạn. Một quyền tiếp một quyền hướng Gia Cát Minh Nguyệt công đi lại. Thoạt nhìn không hề kết cấu, nhưng là tốc độ kỳ mau, lực lượng càng là đại kinh người. Chỉ cản vài cái, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác nửa người đều một trận tê mỏi. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kinh hãi, nàng hiện tại nhưng là hóa thần kỳ thực lực a, này thiếu niên thoạt nhìn bất quá mới 13-14 tuổi. Từ đâu đến như vậy cường thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt không dám lại cứng rắn cản, chỉ có thể bằng vào quỷ dị thân pháp chung quanh trốn tránh. Gặp thiếu niên không hề ác ý, nàng đương nhiên cũng sẽ không thể sử xuất chí mạng sát chiêu. Dần dần, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được một tia khác thường. Tại đây cái thần bí trong không gian, tuy rằng không có tượng thạch bích chung như vậy dư thừa linh lực, nhưng có một loại kỳ diệu vận luật, thiếu niên công kích thoạt nhìn không hề kết cấu, nhưng nếu tinh tế đi thể hội lời nói của hắn, mỗi một động tác, mỗi một lần bộ pháp đều âm thầm cùng loại này vận luật tướng hợp, thoạt nhìn đơn giản trực tiếp, lại hồn nhiên thiên thành xảo diệu đến cực hạn, thiên nhân hợp nhất. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc minh bạch, đúng là loại này vận luật, cho hắn vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nếu không là toàn bộ tinh thần trốn tránh của hắn công kích, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không thể cảm xúc đến này trong không gian kỳ diệu vận luật, càng không cách nào đi nắm chắc. Gia Cát Minh Nguyệt hết sức chăm chú trốn tránh của hắn công kích, tâm thần nhưng lại cũng không tự chủ được dung nhập cái loại này kỳ diệu vận luật bên trong. Trong cơ thể năm đạo khí cũng theo cái loại này vận luật nhanh chóng lưu truyền. Cảm giác vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có một loại trực giác, nếu luôn luôn đắm chìm tại đây loại vận luật trung gian, nàng cũng có thể đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Không chơi, không chơi, đánh không đến ngươi, không tốt đẹp gì ngoạn, thiếu niên đột nhiên dừng tay. Buồn bực nói, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm buồn bực, ta muốn cho ngươi đánh tới, ngươi nhưng là vui vẻ, ta khả nhất định phải chết, vừa mới dung nhập cái loại này kỳ diệu vận luật mới không bao lâu. Cư nhiên sẽ không đánh, bỗng chốc rời khỏi đến, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có một loại trùng trùng cảm giác mất mát. Nhưng là lập tức, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt liền tràn ngập kinh hỉ. Hóa thần nhị trọng, nhớ được bản thân vừa mới tấn chức hóa thần kỳ. Gần cùng thiếu niên đánh một hồi, cư nhiên liền đến hóa thần kỳ nhị trọng. Trên người hắn cái loại này vận luật, đúng là như thế thần kỳ. Tiểu đệ đệ, chúng ta tiếp tục ngoạn, tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra tượng sói bà ngoại giống nhau tươi cười. Không cần, không hảo ngoạn. Ta muốn đi tìm vượng tài ngoạn, thiếu niên nói xong hướng phía trước đi đến. Vượng tài, chẳng lẽ hắn còn dưỡng con chó nhỏ? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu ra sao, đang nghĩ tới, liền thấy thiếu niên tiến vào một người rất cao trong nham động. Rất nhanh, bên trong liền vang lên một tiếng tận trời thú giống. Ngay sau đó, thiếu niên kéo chỉ linh thú theo trong nham động lui xuất ra. Vượng tài. Đây là hắn nói vượng tài, bản thân cho rằng con chó nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt bị lôi ngoài khét trong sống. Cảm giác sở hữu sức tưởng tượng tại đây danh thần bí thiếu niên trên người triệt để héo rũ. Trước mắt linh thú dài sừng hươu đà đầu, xa gáy lộc thân, hổ trưởng long vĩ, một thân vảy đen như mực như ngọc, này kia là cái gì con chó nhỏ, rõ ràng chính là một cái trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Mặc Kỳ Lân, nếu đổi lại gì thời gian địa điểm, nhìn đến này trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định đều sẽ kinh hô ra tiếng mừng rỡ như điên. Nhưng là lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt lại che miệng, một mặt giờ khóc giờ cười, thiếu niên hai tay gắt gao túm miêu tả Kỳ Lân song giác. Sự trừng khí lực ra bên ngoài tha, Mặc Kỳ Lân tứ chi gắt gao chế trụ mặt đất, liều mạng muốn về phía sau thối lui. Lại để ngăn không được hắn kia kinh người lực lượng, một điểm bị túm ra huyệt động, thượng cổ thân thú, này thật là thượng cổ thân thú. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ thạch hóa, trước mắt này con Mặc Kỳ Lân nào có nửa điểm thần thú uy phong. Thật sự cùng nuôi dưỡng vượng tài không nhiều lắm khác biệt. Vượng tài ngoan, thật lâu không theo ta chơi, hôm nay chúng ta thông suốt phóng khoáng ngoạn, thiếu niên nói xong một tiếng giống to. Đem Mặc Kỳ Lân vung bay đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, Này con Mặc Kỳ Lân cùng nàng dĩ vãng nhìn đến quá gì linh thú cũng không đồng. Trong mắt vậy mà không có nửa điểm thần vận, thậm chí liền ngay cả thấp hơn mãnh thú trong mắt trí tuệ sáng rọi đều không có. Chỉ có một mảnh vô tận trống rỗng. Gia Cát Minh Nguyệt thần thức tra xét đi qua, phát hiện nó tinh thần thế giới dĩ nhiên là trống rỗng. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Tại sao có thể như vậy? Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.